Bữa cơm nhớ đời. Chuyện đã lâu lắm, hồi ấy thời bao cấp hải hùng, các nhà báo dù có thẻ ưu tiên thì cũng phải xếp hàng mở hơi trong dãy ưu tiên mới cầm được một cái vé xe để đi tác nghiệp. Xếp hàng hoài ngán quá, ngán mùi bến bãi bẩn thỉu, ngán cả cung cách nạt nộ quen đời của các ông các bà hệ thống vé dũng quốc doanh, ngán hết. Tôi hay đi theo cách của tôi, thà lụy dân hơn là lụy mấy bà mặt sưng mày xỉa ở các quầy vé. Buổi sáng đó, sau khi rời trụ sở một ủy ban nhân dân huyện, tôi đi ra bến chợ và khom người xuống một chiếc ghe chở hàng của một đôi vợ chồng trung niên. Dùng này xong rạch li ti như mao mạch trong cơ thể, nếu không quá gian được xe công vụ của mấy ngài tỉnh, ngài huyện và từ chối xe đò thì chỉ còn nước nhảy thuyền của dân mà đi lại thôi. Người ta vui vẻ cho tôi quá giang sang một huyện thị khác trong lịch trình công tác của tôi. Ghe là ghe mua gom mía ở trong sâu, giờ trên đường đưa mía cho lò. Những lò đường tư nhân nhỏ như cái lò gạch của thị nở, ở rải rác ven các thị trấn nhà quê. Mía nguyên bó để dài trong lòng ghe, trong chiếc muôi vuông. Người ta lót ván dắt ngang để làm chỗ ăn ngủ và nấu nướng dọc đường. Tôi mê không khí bếp núc trên sông này từ hồi nhỏ, khi được má hay chị cho đi theo những chuyến chợ xa. Ghe đi máy đuôi tôm chạy dầu, chồng đứng lái, vợ thỉnh thoảng bò ra sạp mũi chống sào mỗi khi có tiếng kêu ghé vào mua bán mía. Kênh rạch như bàn cờ, lục bình chỗ nào cũng đông đúc như chỗ nào, làng xóm ven mép nước nghèo và buồn thê thảm. Thời đó người đi công tác phải ghi chính xác từng km đường vào công lệnh. Đó là sự trong sáng của cái thời người ta chưa biết thế nào là ăn cắp. Vợ chồng chủ ghe biết tôi nghèo, cán bộ mà chịu khó đi quá gian như vậy thì nghèo mà quý lắm. Họ mời tôi bữa trưa có gì ăn nấy, theo kiểu căn cơ của họ, gạo quê nấu trong nồi gang trên cái bếp lò đun bằng than đước. Một thẻo thịt rọi, ba chỉ, cắt mỏng xào cháy cạnh trên chảo nóng, rồi đập mấy quả trứng vịt vào. Chỉ có vậy, nước mắm trong, một trái ớt chỉ thiên, nhỏ nhẽ, bồng bềnh với nắng gió và đường trường, ngon miệng như chưa từng như thế bao giờ trong đời. Tôi đi nhiều bởi cái máu ưa xê dịch của mình. Sau này chúng tôi được ăn không thiếu thứ gì trên đời, từ cơm lam Tây Bắc đến rùa biển Côn Đảo, nhưng không bữa ăn nào làm tôi vui miệng và ấm cả cõi lòng như bữa cơm nghèo trên ghe mía hôm ấy. Không bao giờ. Lạ vậy. Đèn đáy trong đêm. Con sông Doi Vịnh gấp khúc như được vạch bằng một chiếc que lúc ông trời ngẫu hứng hết cỡ. Đứng trên bờ bến đầu vịnh nhìn xuôi xuống, chỉ thấy cái bụng của phía Doi bên kia, cái bụng buồn buồn toàn lục bình, ngà nghệ phía ngoài rặng lá dừa nước. Buồn không thể tả, bởi lục bình ở đâu mà nhiều, trôi lên trôi xuống, ngày này sang ngày khác, không đổi. Vào những lúc nước sát, không cố định, đoạn sông bỗng lung linh lạ thường vì những hàng đáy ở giữa Doi và Vịnh được thắp đèn. Hàng đáy, đó là những cây cột bằng cao lão chắp lại cắm miết xuống lòng sông thành một ngang lẫm liệt, khiến các cô bé, các cậu bé cứ phải trầm trồ. Những ai đã làm việc đó, sao họ gan mà tài vậy không biết. Quả là tài, con sông khi nước lớn thì mênh mang ốc ách, và khi nước ròng thì những cọc đáy rung rinh cật lực như tức giận điều gì. Lúc nào cũng có những dề lục bình quợn bên chân cọc, làm cho hàng đáy không bao giờ trơ ra. Những đám lục bình xanh ôm trong mùa mưa và cháy quéo trong mùa nước kiệt. Cô bé thích nhất những đêm hàng đáy lên đèn. Đầu tiên chủ hàng đáy ở đâu đó xuất hiện, thường là dân của bên Doi. Họ cột chiếc tam bản có mùi vào một trong những chiếc cọc, giăng dây, hạ lưới, thả đục và thắp đèn lên rồi chờ. Ba chiếc đèn bão thắp đều, có người còn bôi sơn đỏ vào ống khói cho đèn rực lên trong đêm vắng. Nhà đáy không ngủ vào những đêm ấy, họ có những đứa con trai khỏe mạnh để thức suông, và thỉnh thoảng họ kéo từ dưới nước lên những cái đục gồm những con tép nước ngọt mềm hoặc đỏ tươi con mắt dưới ánh đèn, và những con cá thần bơn, cá cơm, cá bóng cũng tươi ròng ròng như vậy. Lũ tép được đổ vào cần xé để chứa, lũ cá được để riêng, và nếu khuya đó dân vịnh không ra mua hết thì ghe mái sẽ đưa chúng ra chợ. Dân hàng đáy là dân sông nước nghiệp dư, cắm đáy kiếm thêm mỗi tháng 2 lần, còn thì bỏ không những cọc đáy cho sóng nước, lục bình và đêm tối. Chính vì vậy mà những ngày cọc đáy được thắp đèn, những chiếc đèn dầu cổ lỗ và nhỏ xíu, thì cả khúc sông như thao thức, có hồn. Không hiểu sao cô bé cứ liên tưởng ánh đèn với những nỗi niềm của những người phụ nữ sống xa khuất trong biển lá, bên cạnh lũ lục bình trôi lên rồi trôi xuống. Mãi mãi, nỗi tò mò thân thiết về những cọc đáy, về những chiếc đèn bởi nhiều thế kỷ qua chúng không bao giờ bị gãy khúc như con sông mà truyền đời, dai dẳng và trường tồn. Cà phê vườn Quế. Sau Hà Nội, Quế luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim của dân mình. Thực tế là vậy, sau mấy trăm năm phân tranh, nhà Nguyễn đã thống nhất đất nước bằng những nỗ lực mở mang bờ cõi cho đất nước có hình dáng chữ S tuyệt đẹp ngày nay. Một triều đại công và tội, tội và công bao trùm, nhưng phải nói rằng họ đã để lại một cố đô nhiều hương vị, lăng tẩm, thanh nội, chùa chiền, ẩm thực và nhã nhạc. Trong di sản Quế không thể không kể đến sông Hương, mà bên bờ Hương Giang lại có một thứ cũng không kém phần đặc sắc, rất Quế. Đầu tiên, xin bạn hãy thuê một chiếc thuyền rồng nho nhỏ vào sáng sớm đã. Thuyền khá rộng hông, mũi thuyền chạm đầu rồng và đuôi thuyền dĩ nhiên là đuôi rồng rất hoạt. Mái chân dịch sẽ đưa bạn đi đúng một ngày theo lịch trình. Điện Hòn Chén đến Lăng Minh Mạng, từ Đức Khải Định đến chùa Thiên Mụ. Bảo đảm bạn sẽ trở về với tâm trạng hoài cổ sâu sắc, ngọt ngào. Hoàng hôn trên cầu Tràng Tiền êm đềm không thể tả. Nhất định bạn sẽ không muốn nấn ná điệu đàn lâu trong nhà nghỉ, mà chỉ muốn bước ra thơm tho, thanh sạch. Cứ đi vườn tượng của nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị đi. Bà ấy đã sống hết đời sáng tạo ở Paris và cuối cùng đã dành tất cả tài sản nghệ thuật quý báu ấy cho đất Quế. Bạn sẽ ngạc nhiên sao có những người đàn bà tài danh như vậy. Cà phê vườn Quế bắt đầu rủ rê bạn bằng những ánh đèn trang nhã trong những khuôn viên dày công của thời gian và của bàn tay con người. Những chiếc bàn bằng gỗ hoặc bằng đá mài nho nhỏ lẫn khuất giữa những khóm cây không xô bồ bổ bã chút nào. Hương của các thứ hoa gì đó và tiếng tâm tình, tiếng cười cũng như có mùi hương của các quý bà quý cô lẫn trong tiếng nhạc trịnh. Khe khẽ, hình như ai vào đây cũng đều muốn mình trở nên thanh lịch, nhẹ nhàng. Bạn có chú ý điều mà văn hóa du lịch đem lại cho mình không? Ấy là lúc con người ta thả lỏng mà vẫn duyên dáng và tự chủ. Người ta muốn cảm nhận và giao hòa, người ta muốn thân ái và tận hưởng. Một khu vườn ở Quế vào một buổi tối khô ráo sẽ giúp bạn thể hiện tâm tư và cốt cách mình, như giữa bạn và lịch sử được nối bằng một sợi dây độc nhất và nhạy cảm. Nếu vườn Quế ít mũi, chắc sẽ còn tuyệt diệu hơn. Biết làm sao được, khi hậu gió mùa ẩm thấp, đất hẹp lại người đông. Chúng ta không có những khuôn viên cao ráo tráng lệ như châu Âu được, nhưng mà có vườn còn hơn ô trọc. Chỉ ở Quế, chỉ người Quế mới có văn hóa hà nghèo bê tông cốt thép, chứ không chịu nghèo kiển, nghèo vườn. Bên người cho ta nhắn cùng nhớ cha non nước hương bần, có những ngày sẵn lưu luyến bao tình, vương môi tơ mặn hàng cây soi bóng nước hương thuyền xa đâu bên tiêu tương lưu luyến thay phút say hương buồn. Nhưng thoáng nghe vô ca nam bình sâu than như nức nở ngược duyên bè ba thấp thoáng trăng mơ ai than ai thở đời vui chi trong sương gió tình đã lạc phai thuyền nơi đưa ta tới đâu tìm trắng trắng khuất đã lâu sương xuống trên bến cô liêu Người câu tôm. Con sông ở vùng này cho đến bây giờ vẫn nhiều lục bình như xưa, có điều hồi ấy thuyền máy ít hơn, còn tôm cá thì ê hề trong nước. Nghe nói ở gần cửa sông vẫn còn những con cá vượt hay chạy đuổi theo thuyền bè, nhưng ở đoạn sông tôi đang nhắc tới thì cá lớn hay náo trong những cụm chà. Cá thòi lòi suốt ngày nhảy loi choi trên bãi bùn biền lá, và dưới nước là cá lòng tong. Cá chốt đông như ong như kiến trên bờ, một thời dưới sông cá lội trên bờ dựng kêu. Chỉ có tôm càng xanh là quý và hiếm, người ta cắm những cụm chà bên mép voi để nhử tôm. Người ta trầm người bơi dọc theo hốc bờ sông để mò tôm và có cả nghề câu tôm nữa. Đồ nghề cho việc câu tôm là một chiếc xuồng, một mái dầm, một mâm dây nhợ và một mâm mồi gồm những miếng cơm dừa cắt vuông. Đêm xuống, một đêm trong trời nào đó, người câu tôm lẳng lặng chuẩn bị đồ nghề rồi cho xuồng rời bến ra sông. Anh ta biết đêm sẽ rất dài vì công việc này cần sự kiên nhẫn suốt đêm. Những ngày này thủy triều của con sông lạ lắm. Nó nhũng nhẵn lớn, nước chưa kịp đầy thì nước đã lại ròng, cũng lưỡng lự ròng rồi thì lại những lớn. Nhịp nước ngập ngừng khiến cho người câu tôm cũng bồi hồi theo. Đầu tiên anh ta thong thả rải dây câu đi hết một bên voi, nơi sức nước yếu nhất. Sau đó lặng lẽ bơi về đầu giềng để chờ đợi. Trong khi bơi và chờ ấy, anh ta nghĩ nhiều lắm, bởi đêm thì thanh vắng, sông lại lành mà ngọn đèn bão trước mặt mình lại đơn độc. Thế là phải đọc thoại, không thì làm sao cho hết thời gian được. Anh ta đã đọc thoại bằng giọng cổ. Những bài giọng cổ trong những điển tích tuồng mà một đứa trẻ cũng thuộc lào như Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà hay Đời Câu Lựu, hay những bài ca lẻ như Tình Anh Bán Chiếu. Lúc đầu anh cất giọng một cách bỡ ngỡ, hồi sau tự lắng nghe thì thấy hình như mình ca cũng hay, mình cũng có tâm hồn. Sau nữa thì cảm thấy như là cả xóm ấp đang lắng nghe, cả con sông đang nhẹ thở để nghe, những người phụ nữ trên bờ đang thao thức lắng nghe. Cứ thế anh diễn, đọc diễn, say sưa. Những chú tôm như cũng mê say anh nên đã để yên cho anh vợt lên, thả chúng vào rộng, một công việc nhịp nhàng cùng với mái dầm. Thật là một thời kỳ thanh bình, dễ sống. Vào những ngày nào đó trong tháng, giọng ca của anh thợ câu tôm bỗng trở thành nhịp điệu của cuộc sống, thành niềm an ủi, rồi thành hương vị và thành ký ức, cho dù bây giờ nghề câu tôm không còn nữa. Tháng tư chung. Hiếm có tháng nào mà dân ta ở cả ba miền lại có những ngày nắng ráo chung như tháng tư. Trừ tháng tư năm nay, ở Bắc trì trệ và ảm đạm bởi mưa xuân dai dẳng, còn thì các năm đều diễn ra như vậy. Nắng tháng tư, chỉ mấy từ ngắn ngủi ấy mà ai là người Việt cũng đều hình dung được nó là thứ nắng gì. Có người còn gọi đó là tháng phượng cháy, tháng cá ngén, tháng sa mưa, tháng nẻ đồng, đủ cả. Tháng tư mà tôi muốn nói đây là tháng tư của lịch sử, những tháng ngày của hoài niệm và ký ức. Chắc phải lùi về cái mốc đầu tiên của tháng tư năm ấy đã. Lúc đó tôi là một người miền Tây, biết chắc ngày kết thúc chiến tranh đã rất gần, như có một trận bão kinh thiên động địa đang từ từ đi đến. Miền Tây cuối trời, miền Tây bao giờ cũng là những người cuối cùng của miền Nam đi trước về sau. Cả tháng tư nín thở đợi chờ, và ngày cuối cùng đã tới, đảo lộn, ngút trời. Lúc đó người miền Trung ra sao? Miền Trung đã được giải phóng hàng tháng trước, miền Trung bắt đầu gió Lào và ngổn ngang thu dọn. Lúc đó người miền Bắc ra sao? Cả miền Bắc chừng như đã đi gần hết giới hạn của sốt ruột và náo nức, nên tháng tư bỗng trở nên dữ dội hơn bao giờ. Trên tất cả niềm vui hòa bình đoàn viên thống nhất ấy là nỗi mừng kết thúc một cuộc biển dâu, kết thúc tương tàn, kết thúc sống chết, kết thúc một quá khứ chết chóc dai dẳng để đối mặt với tương lai. Lâu nay chúng ta thường chỉ nói về phía mình, chúng ta ít khi lắng nghe nỗi niềm tháng tư của những người thua cuộc. Cũng không phải khó hình dung, những người con đẻ của phía bên kia thì cao chạy xa bay một cách rủng rỉnh. Nhưng những người thấp cổ, bé họng, thụ động và bị ép buộc thì đã có một tháng tư thế nào? Chắc chắn họ cũng mừng, không mừng hơn thì cũng không thua kém những người tiếp quản họ. Nỗi mừng giống với chúng ta về một sự kết thúc như đã kể trên. Và họ cũng bắt đầu đối mặt với đói nghèo, đối mặt với mọi thứ có tên là hậu chiến, đối mặt với mất mát và những vong linh mà họ chỉ có thể thương nhớ một cách mặc cảm, âm thầm. Chiến tranh càng lùi xa thì mọi người lại dễ xích lại gần. Đó là quy luật mà cũng là lòng người dân Việt. Thời gian nhiễm màu mà thời gian cũng giúp ta thấm thía hơn những bài học lịch sử. Vì thế mà tháng 4 của 30 năm sau hay lâu hơn nữa vẫn cứ là một tháng 4 hoài niệm chung. Thôi chắc như vậy, vui lẫn với buồn, được lẫn với mất, nhân dân bao giờ cũng như nhau ở tâm trạng của những ngày này. Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi, một ngày vui giải phóng. Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ lòng sông, rào rực sao hôm nay Bác vui vơi hội toàn dân. Thành Đồng ơi, sắc son đã vang khai hoàn, ôi hạnh phúc vô biên. Hát nữa đi em những lời yêu thương. Rừng cờ tung bay rộn ràng. ràng và mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi, một ngày vui giải phóng. Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông, vào rực rỡ hôm nay Bác ơi với hội toàn dân. Thành Đồng ơi, sắc son đã vang khai hoàn. Ôi hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em những lời yêu thương. Một giọt cà cuốn. Hồi trước, dù có thòm thèm đến thế nào, chúng tôi cũng chưa bao giờ dám đi ăn một bữa chả cá cho biết. Tính xem, rẻ mấy thì một suất ăn của mỗi người cũng ngót nghét trăm nghìn. Bằng thu nhập cả tháng của bà chị tôi ở quê và có thể bằng cả năm để dành của một gia đình nông dân rú tháp của chồng tôi. Một lần, hai mẹ con Việt Kiều chúng tôi mới quen hỏi ở Hà Nội nên đi ăn những gì. Chúng tôi đưa họ đến tận tấm biển hiệu chả cá Lã Vọng, rồi ý tứ biến đi. Bức tượng ông già ngồi với chiếc cần câu trong tủ kính nheo mắt cười cười thông cảm. Cuộc sống khấm khá dần, nếu cứ nghĩ hoài đến bà chị cả ở quê hay một nông dân rú tháp thì quả tình chúng tôi không mấy cơ hội nữa. Lần này chúng tôi mời hai người bạn, cả thấy một bàn vuông nhỏ, xinh xắn, vừa tầm. Căn phố chợ cá Lã Vọng, chính hiệu phố cổ, cửa gỗ, cầu thang dốc đứng và những người phục vụ tinh tế, thạo việc. Nội dung quán còn đáng nể hơn. Những ông Tây Bà Đầm đủ các quốc tịch háo hức ngồi chờ trong mùi mắm tôm không thể nói là hoàn toàn thơm tho với họ. Những Việt Kiều nhìn qua da dẻ, sống áo và phong thái cũng đủ biết. Cuối cùng, những con dân miền trong đi công tác hoặc đi du lịch với tâm trạng từ độ mang gươm đi mở cõi, trời Nam thương nhớ đất Thăng Long. Hai đĩa nhỏ lạc rang, hai bát mắm tôm, bún tơi và thì là thái lẫn với hành xanh. Một cái lò than hoa xinh xinh đỡ cái chảo bằng gang đen nhức dầu mỡ. Trên đó là những miếng cá thái hình con cờ tẩm ướp những gì gì đó, gia truyền, đố ai mò ra bí quyết. Vàng vàng, ngầy ngậy, mềm mềm mà lại giòn giòn. Chúng tôi vẫy một thanh niên có vẻ là con trai chủ quán. Cà cuốn em ơi, không cà cuốn thì còn gì là chả cá nữa em. Nghe tự tin và hùng hồn lắm, còn dặn giới theo. Cà cuốn xịn chứ không ăn cà cuốn tinh dầu hóa học đâu nha. Quả tình, khi có mấy giọt cà cuốn vào bát mắm tôm thì đẳng cấp chả cá được nâng lên tới tận mây xanh. Chúng tôi quyên thuyên với nhau về chuyện bắt và ép lấy dầu trong con cà cuốn. Miếng mắm tôm thanh tao trong miệng, khi đi qua cổ thì nó để lại một thứ hương vị Việt Nam xa xưa, đầm sâu không thể tưởng. Thật là danh bất hư truyền. Thế nhưng, hóa đơn ghi mỗi giọt cà cuốn 20.000 đồng, vị chi tiền cà cuốn cho 4 người ăn là 320.000, đắt gần bằng tiền chả cá. Lại nhẩm nhớ những người bà con thân thuộc trong quê, và chúng tôi thề nhỏ rằng nếu có đến đây thì sẽ không kêu một giọt cà cuốn nào nữa hết. Mùa phượng cháy. Những ngày này phượng đã bắt đầu sẵn sàng cho một mùa thi. Hãy quan sát một cây phượng xem sao. Những cái tán cây ở Bắc, ở Trung, ở Nam gì cũng xanh loa xòa phồng thực, rất là nữ tính. Ở những vùng thường xuyên bị bão thì phượng ít khi gãy, như những loại cây có chất cây rừng như sao, như xà cừ, bởi nó có vẻ mềm mại thích nghi. Chính vì vậy mà dáng phượng thường rất đẹp. Ở Hải Phòng chẳng hạn, phượng thấp đậm mà vẫn rất tươi mát, dễ thương, nhất là sau xuân đầu hè. Khi phượng nhú bông thì nó càng đáng nể hơn, những chùm búp xanh non hăm hở như những cô cậu học trò trong tâm trạng thư thái nhất. Rồi không ai chú ý mấy nữa vì các cô cậu ấy còn bận bịu học ôn. Rồi bỗng dưng một ngày nhiều nắng tháng năm, phượng ta bỗng tóe bùng một màu đỏ thắm rập rờn, náo nức. Các nam thanh nữ tú bắt đầu thấy xao xuyến một cách vô cớ mà lạ kỳ. Thế là mùa thi đã đến thật rồi, cũng có nghĩa là sau những ngày này sẽ có chia tay, người đỗ đạt, kẻ rớt đại. Cái chính là tuổi công dân đã thật sự bắt đầu, và phía sau là một quãng học trò thần tiên không bao giờ có lại được nữa. Khi đi dưới một vòm phượng trổ, không ai có thể cầm lòng được sự trầm trồ. Không có thứ bông nào cháy lên như phượng. Cả một cành phượng uốn éo bốc lửa, cả một trời phượng rừng rực, một sự cống hiến không tư lợi gì hết. Như có một thứ thể lỏng gì ở bên trong phượng tiếp sức, không ngơi, cả những lúc đêm xuống, cả những khi không ai đi qua dưới tán phượng cả. Phượng cứ cháy như thế hàng tháng trời. Trước mùa thi, sau mùa thi, khi cả sân trường không còn một chiếc bóng áo trắng nào, và sau đó, khi các chàng và nàng có dịp đi qua dưới vòm kỷ niệm ấy, thì sẽ thấy phượng sơ sát đến không ngờ, vì phượng đã cống hiến, đã mê say, để bây giờ trên mặt đường kia là những lớp hoa tơi bời mà vẫn còn đỏ rực. Ai cũng có tuổi học trò, ai cũng có những mùa thi trong ký ức thanh xuân của mình. Tôi dám chắc khi người ta trồng phượng cho thành phố mình hay cho khuôn viên trường lớp của mình là người ta đã nghĩ đến phẩm chất cháy lên một cách vô tư của phượng. Tôi không biết phượng có mặt ở những đâu nữa, nhưng quả tình với ai là người Việt thì phượng mãi là biểu tượng của một thời không thể nào quên với những người có hành trang chữ nghĩa trên lưng mình. Những chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, thua chẳng ai hay thầm lặng mối tình đâu. Mối tình đầu là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Cánh phượng hồng ngơn ngơ đến trường, khắc nỗi nhớ trên cây, và mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường áo lụa gió thu bay. Mối tình đầu của tôi nhờ cây đào rồi, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, nên có một gã thờ ngọc nghêu đứng làm thơ.